Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, tiến sòng bạc. Kim Hào đô thị giải trí. Là Kiến An thành phố danh phù kỳ thực Bất Dạ thành. Đồng dạng, cũng là Kiến An thành phố nổi danh nhất tiêu kim quật. Các loại giải trí hạng mục cùng công trình. Bên trong có thể nói là không thiếu gì cả. Đương nhiên, có giải trí, liền có đại giới. Mặc kệ là bên trong sòng bạc, vẫn là xoa bóp bãi tắm các loại. Chỗ tiêu phí đều là nam nhân nhóm trong túi áo những cái kia tiền giấy. Mỗi khi đến trong đêm, nơi này luôn luôn vàng son lộng lẫy. Cái này tổng cái kia tổng ẩn hiện. Rất nhiều sinh ý trên trận hợp tác đồng bạn, cũng đều sẽ rất ăn ý đem trao đổi nơi trốn định ở chỗ này. Chính là chỗ này a. Đứng tại Kim Hào đô thị giải trí cửa ra vào, Lâm Diệp ngược lại là vui. Lần trước thể hiện ra cự lực hù dọa cái kia đầu chọc đại lão liền là ở chỗ này. Đến bây giờ, đầu chọc đại lão Trần Thiên Hào còn mỗi ngày sớm tối tất cả một chiếc điện thoại đến hô Lâm Diệp. Lão đại, mỗi ngày cho Lâm Diệp cống hiến 10 cái hệ thống tệ đâu. Xem ra, là cái kia Trần Thiên Hào thủ hạ, thanh tiểu cữu cho bắt đi lạc. Lâm Diệp nheo mắt lại, lại lắc đầu. Không phải, dù sao, lần trước Trần Thiên Hào đã dẫn người đến mặt của ta bày đến. Biết rõ Lâm sư phụ mì ăn liền là nhà ta. Hắn không có khả năng ngốc như vậy còn tới trêu chọc ta. Chấm ngoặc kép, nhớ tới sự tình lần trước. Lâm Diệp liền vừa bài trừ việc này là Trần Thiên Hào hoặc là thủ hạ của hắn làm. Bất kể như thế nào, đã, tiểu cữu là ở chỗ này sòng bạc thiếu 500 vạn. Vậy liền để ta cái này làm cháu trai đến lấy lại danh dự đi. Sờ sờ túi, Lâm Diệp phát hiện mình đi ra ngoài thay quần áo, quên mang túi tiền đi ra. Bất quá, từ bộ y phục này trong túi, Lâm Diệp ngược lại là sờ đến một khối tiền tiền xu. Lấy được, một khối tiền liền một khối tiền đi. Hôm nay ta Lâm Diệp liền dùng ngươi, vì tiểu cữu lấy một cái công đạo trở về đi. Cầm lấy một khối tiền, Lâm Diệp nghênh ngang đi tiến Kim Hào đô thị giải trí. Kim Hào đô thị giải trí hết thảy có tầng 30. Bên trong bao dung khách sạn, sòng bạc, tắm rửa xoa bóp trung tâm các loại mô đun. Đương nhiên, sòng bạc là sẽ không trắng trợn tiêu chí đi ra, mà là đổi dùng trung tâm giải trí. Đi đến cửa thang máy, Lâm Diệp nhìn thấy trung tâm giải trí tại lầu 8. Liền hai cánh tay cắm ở túi bên trên đi vào thang máy. Bất quá, đang ở Lâm Diệp vừa đi vào thang máy thời điểm, đô thị giải trí trong đại sảnh lung la lung lay uống không ít rượu đi tới tiểu lưu manh Tằng Thanh. Khang lại là liếc mắt liền thấy đi vào thang máy Lâm Diệp. Ngọa tào, là, lão đại, chấm ngoặc kép, lần trước đi Lâm ra tiệm mì thu phí bảo hộ thật là lại để cho Tằng Thanh Khang Thanh lá gan đều nhanh dọa phá, vì thế còn bị A Biu hung hăng giáo huấn một lần. Phạt hắn đến Kim Hào đô thị giải trí làm tầng dưới chót nhất nhìn trận tiểu đệ. Thế nhưng, lại để cho Tằng Thanh Khang không có nghĩ tới là, hắn đều bị phạt đến nơi đây nhìn chàng tử. Thế mà còn biết đụng phải Lâm Diệp. Nhìn thấy Lâm Diệp lần đầu tiên, Tằng Thanh Khang là bản năng muốn xoay người chạy. Bất quá, khi hắn phát hiện Lâm Diệp là bên trên thang máy đi thời điểm, liền vừa chấn định lại. Lão đại đến. Lấy được tranh thủ thời gian cùng Biu ca nói nha. Tằng Thanh Khang thấy thế, lập tức chạy đến bảo an phòng quan sát bên kia đi. Một bên nhìn thang máy giám sát một bên gọi điện thoại cho A Biu. Uy, Biu ca. Ta là A Khang A. Điện thoại đánh thông, Tằng Thanh Khang liền vội vã hô. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? A Khang, người vừa mẹ nó gây cái gì họa? A Biu rất là phiền chán mà hỏi thăm. Nếu không phải cái này Tằng Thanh Khang là hắn từ quê quán mang tới lẫn vào, những người khác hắn cũng sớm đã trục xuất bang phái. Ta không gây rắc rối A. Biu ca, ta nhìn thấy lão đại. Chấm ngoặc kép. Tằng Thanh Khang mười phần ủy khuất nói. Nhìn đến lão đại có cái gì hiếm lạ. Lão đại hôm nay cùng Kim Hổ cùng với Hồng Gia ở lầu chót có chuyện quan trọng thương lượng. chấm ngoặc kép. A Biêu không cảm thấy kinh ngạc nói. Thế nhưng, Tằng Thanh Khang lại là lập tức phủ nhận nói. Biêu ca, ta nói lão đại không phải là Hào ca, mà là Hào ca lão đại A. Liền là cái kia. Đúng, liền là cái kia tiệm mì con trai của lão bản Diệp ca A. Cái gì? Ngươi thấy Diệp ca? A Biêu nghe xong lời này, cũng là lập tức một chút từ xoa bóp trên ghế nhảy dựng lên. Thận trọng mà hỏi thăm. Ở đâu? Ý của ngươi là, Diệp ca chạy đến chúng ta đô thị giải trí đến. Đúng nha, Biêu ca, ta vừa mới tiến đại sảnh liền thấy. Diệp ca bên trên thang máy. Chấm ngoặc kép, nhanh nhìn một chút. Hắn đi lầu mấy? Đến tột cùng tới làm gì? A Biêu cũng có chút gấp. Dù sao Lâm Diệp cũng không phải người bình thường a. Ta nhìn chằm chằm màn hình giám sát đâu. Nhìn thấy, Diệp ca đi tầng 8. Muốn đi sòng bạc, chấm ngoặc kép, Tằng Thanh Khang rất hưng phấn mà nói ra. Cảm thấy bị chính mình tìm tới một cái cơ hội lập công. A Biêu lại là đem bắt đầu lo lắng nói. Không tốt, hắn chạy thế nào sòng bạc đi. Bên kia thế nhưng Kim Hổ địa bàn a. Không về chúng ta Hào Thiên Bang quản. Chấm ngoặc kép, Biêu ca, làm sao bây giờ? Muốn ta đi, đi cùng Mãnh Hổ Bang bên kia huynh đệ chào hỏi một tiếng a. Tằng Thanh Khang tự cho là thông minh mà hỏi thăm. Nghe nói như thế, A Biêu lại là đổ ập xuống mắng. Chào hỏi gì? Cùng bọn hắn nói, cái này là chúng ta Hào Thiên Bang Hào ca lão đại a. Thế nhưng, cái này, ta đây không phải sợ Mãnh Hổ Bang những cái kia đi. Đắc tội chúng ta lão đại a. Tằng Thanh Khang mười phần ủy khuất địa đạo. Trước không cần phải để ý đến. Ngươi bây giờ lập tức theo sau. Nhìn xem Diệp ca đến cùng đến sòng bạc làm cái gì. Ta cùng Hào ca hồi báo một chút. Lập tức liền quá khứ. Chấm ngoặc kép, nguy hiểm bản năng nói cho A Biêu. Lâm Diệp tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đến Kim Hào đô thị giải trí. Liền lập tức cầm điện thoại di động lên muốn gọi điện thoại cho lão đại Trần Thiên Hào. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi dãy số máy đã đóng. Đáng chết, Hào ca điện thoại tắt máy. Nhìn tới, ta nhất định phải tự mình đi tìm Hào ca một chuyến. Quan điện thoại, A Biêu liền tranh thủ thời gian đứng dậy, tiến về tầng cao nhất. Mà lúc này, Lâm Diệp đi đến tầng 8 sòng bạc, liền nhìn đến đây mặt ngoài thả một đống lớn trò chơi điện tử trang bị. Cái gì khiêu vũ thảm cùng máy chơi game loại hình. Trên thực tế, ở phía sau lại là ẩn giấu đi một cái cự đại sòng bạc. Cơ hồ là chiếm lấy nguyên một tầng không gian. Không sai, tiểu cữu hẳn là ở chỗ này bị bọn hắn lừa gạt thiếu 500 vạn cách xù nợ nần. Lâm Diệp trong tay cầm. Lấy một khối tiền xu, cười ha hả đi vào sòng bạc. Bất quá, hắn vừa đi vào, liền bị sòng bạc canh cổng tiểu đệ ngăn cản. Tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ. Nơi này không phải là ngươi tới địa phương. Chấm ngoặc kép, canh cổng tiểu đệ đầy vẻ khinh bỉ hướng lấy Lâm Diệp phất tay hô. Ta vì cái gì không thể tới? Các ngươi cái này lại không có quy định người nào không thể vào. Ta có tiền. Ngươi dựa vào cái gì cản ta? Thật sự là buồn cười. Ta còn chưa thấy qua sòng bạc đuổi ra ngoài khách nhân. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Cái này, chấm ngoặc kép, canh cổng tiểu đệ bị Lâm Diệp một câu. Sặc đến không phản đối. Đành phải lười biếng chỉ vào hối đoái thẻ đánh bạc quầy ba nói ra. Được được được, ngươi phải vào liền tiến. Qua bên kia hối đoái thẻ đánh bạc. Chấm ngoặc kép. Còn muốn hối đoái thẻ đánh bạc. Lâm Diệp nhìn xem. Liền đi tới trên quầy ba. Hướng về phía bên trong giả trang thành thỏ nữ lang gợi cảm tiểu tỷ tỷ mỉm cười. Sau đó lạch cạch một chút. Đem chính mình tay kia bên trong chỉ có một nguyên tiền xu đập ở trên quầy ba. Canh thứ nhất. PS. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.